Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443. Xâm Lâm Chi Vương. Người thường nói hổ chết huy vẫn còn, chính là nói con hổ dù cho chết rồi, nó vẫn như cũ có thể làm cho bọn đạo trích không dám gần người. Bị Trương Thanh giết chết đầu kia mạnh nhất dã thú gọi là Mạc Hổ, một loại hổ loại vương giả, nếu như dựa theo nhân loại đẳng cấp phân chia, là ở cấp 26 trái phải, cái này cũng là liền ở trường quân đội thánh ấn trông giữ dưới. Nếu như thả ra ngoài, đủ để hủy diệt vô số huyện thành, nơi đó thường ngày chỗ trấn thủ người mạnh nhất, đều không có đạt đến cấp số này. Đi vào trường quân đội thánh ấn bên trong rất nhiều bọn học sinh, khởi điểm chính là ở cấp 20 đoán thể, còn có rất nhiều cường thế công pháp cùng lá bài tẩy. Nhưng đối mặt như vậy Mạc Hổ, rất nhiều lúc cũng là sức chưa tới. Bởi vậy trong phần lớn tình huống, Mạc Hổ chính là tòa này mô phỏng trong rừng rậm bá chủ, trắng trợn không kiêng dè đi săn. Thế nhưng rất đáng tiếc, đầu này Mạc Hổ đâm đầu vào Trương Thanh, bị hắn mở ra ba tòa thần tàng trực tiếp một quyền đấm chết. Thi thể liền vứt bỏ ở phụ cận, dựa vào nó đã từng tích trữ uy thế, đe dọa chu vi hết thảy dã thú không dám đến gần. Bất quá loại uy thế này nhiều nhất cũng là kéo dài mấy ngày. Theo Mạc Hổ tử vong, chu vi lũ dã thú chung quy sẽ không nhẫn nại được đối với nó huyết nhục khát vọng. Từ nguyên bản trốn ở cách xa xa, đã biến thành tham lam khát cầu cướp giật giả. Trương Thanh sáng sớm ngày thứ hai khi tỉnh lại, liền có thể cảm giác được bốn phía yên tĩnh rất. Mạc Hổ tử vong không chỉ có kinh sợ đám kia dã thú, đồng thời cũng kinh sợ ẩn giấu ở trong rừng rất nhiều học sinh. Bọn họ rất rõ ràng Mạc Hổ thực lực mạnh bao nhiêu, trong ngày thường trên căn bản đều là tránh né đối phương đi. Bây giờ lại nhìn thấy chết ở một tên người mới trong tay. Dù cho hắn nằm xuống ngủ, ở trong mắt những người khác hắn cũng là ở giả heo ăn hổ, chờ đợi những người khác đưa tới cửa. Đối mặt như vậy một cái cường địch, đối với những người khác đến nói không có cần thiết cùng hắn cứng đối cứng. Trường quân đội thánh ấn lại không phải chỉ chiêu thu một người, vị trí còn có rất nhiều, cùng hắn đánh lên mình bị đào thải, không phải tiện nghi những người khác. Mang theo tâm tư như thế, đại đa số người lặng lẽ rút đi, chỉ có cực số ít người vẫn như cũ đưa mắt đặt ở Trương Thanh trên người. Trương Thanh rất nhanh sẽ nhận ra được những ánh mắt này. Hắn cũng không để ý đám người kia, tối ngày hôm qua lúc ngủ cũng không dám lại đây, chớ nói chi là hiện tại chính mình tỉnh lại rồi. Ở phụ cận tìm một dòng suối nhỏ, hơi hơi rửa một chút, một lần nữa trở về kiến tạo ổ nhỏ bên cạnh, giấy lên một đống lửa, cắt khối Mạc Hổ chân sau thịt, liền trực tiếp ở nơi đó nướng lên. Rất nhanh mùi thịt vị liền trải rộng chu vi, làm một tiểu đem muối tung ở phía trên thời điểm, Trương Thanh cảm giác được chính mình thậm chí cũng nghe được nuốt nước miếng âm thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía u tĩnh rừng rậm, ánh mắt bên dưới, thấy rõ có bao nhiêu người tồn tại. Hắn rõ ràng trong lòng, thuận miệng gặm rơi nướng kỹ khối thịt, Trương Thanh tiêu diệt đống lửa đứng lên. Đối với bốn phía gào thét lên, đến đây đi, ẩn giấu ở chu vi đám chuột nhắt, lại đây thử nghiệm trước mặt các người hoảng sợ. Nương theo to lớn gào thét, lại là hắn bỗng nhiên bành trướng hơi thở, khủng bố tuyệt luân thân thể tăng cường dưới, cuốn lên một trận cuồng phong gào thét. Chỉ một thoáng, xa xa nhòm ngó giả cấp tốc thoát đi, chỉ còn lại hai. Ba cái tựa hồ vẫn như cũ, vẫn là chưa từ bỏ ý định, chỉ là trốn càng sâu rồi. Trương Thanh nhíu nhíu mày, trước hắn cố ý hung hăng là muốn nhìn một chút có phải là thật hay không có người dám lao ra. Kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dĩ nhiên toàn bộ cũng như này. Thật cẩn thận, không có một cái bị choáng váng đầu óc. Đúng rồi, muốn tiến vào trường quân đội Thánh Ấn đa số là thiên chi kiêu tử. Là nhân tộc bên trong tinh anh nhất đời kế tiếp. Có rất ít phạm hồ đồ người. Quá ngu người e sợ đã sớm bị đào thải. Nếu lời nói như vậy, ta cần chủ động xuất kích sao? Trương Thanh cân nhắc chốc lát, quyết định vẫn là hơi hơi bày ra một hồi thực lực. Thuận tiện xua đuổi một hồi người làm tốt. Sinh tồn 3 ngày là yêu cầu. Nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối có không ít người đang quan sát bọn họ hành động. Nếu như hắn liền như thế chờ đợi ở đây 3 ngày, e sợ đánh giá không phải rất tốt. Thế là hắn từ trên mặt đất nhặt lên mấy cục đá, nhẹ nhàng quăng quăng, sau đó hướng về một phương hướng bỗng nhiên bắn ra đi một viên. Đùng, cục đá đợi to lớn động năng cùng gào thét, đánh ra một cái khủng bố sóng trùng kích. Ven đường vô số cây cối bị như bẻ cành khô, mở ra một cái thẳng tắp đường nối, mà ở đường nối phía trước, một tên tuổi trẻ học sinh hai tay bỗng nhiên bảo vệ đầu, bị cục đá kia mang theo sức mạnh đập hướng về phía sau. Mấy chục mét khe rãnh ở dưới chân của hắn sản sinh, làm hắn cuối cùng dừng lại thời điểm, một ngụm máu tươi bị hắn phun ra. Sau đó mất đi chống đỡ bình thường ngã quỳ trên mặt đất. Hai tay chống đỡ mặt đất, kịch liệt thở dốc, vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn hình như nhìn thấy tử thần ở hướng hắn vẫy tay. Chỉ là một cục đá, thiếu một chút liền mang đi cái mạng nhỏ của hắn, kẻ thật là đáng sợ. Bốn phía còn dừng lại mấy người tức khắc trong lòng sinh khiếp, không dám tiếp tục lưu lại. Cấp tốc hướng về xa xa chạy trốn, lo lắng lại lưu lại sẽ bị Trương Thanh lại ném một cục đá. Tiện tay ném ra cục đá liền có công kích đáng sợ như thế. Nếu là hắn người thật lại đây, cũng không biết sẽ khủng bố cỡ nào. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Những này dám lưu lại tìm cơ hội người đều là cực kỳ ưu tú gia hỏa. Có tự tin từ trong tay cường giả nhặt được tiện nghi. Nhưng ở phát hiện song phương thực lực chênh lệch lớn như vậy sau, lập tức cũng là không chút do dự lui lại, không còn đi thắng cược mới là hay không phát hiện chính mình. Trương Thanh trong tai truyền đến đây những người này lui lại âm thanh. Cuối cùng để hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn kia mới vừa rồi bị cục đá bắn trúng người cũng kéo bị thương thân thể thoát đi. Hắn lảo đảo ngồi vào ổ nhỏ bên trong. Nhắm mắt dưỡng thần lên, rừng rậm bên này trở thành lãnh địa của hắn, không cho phép có bất luận người nào lại ở đây dừng lại. Hắn đã trở thành khu rừng rậm này mới vương, bất quá đối với dã thú không có uy hiếp, hắn chỗ uy hiếp là hết thảy ở học sinh nơi này. Rừng rậm rất nhanh sẽ ở hắn uy hiếp bên trong dần dần yên tĩnh lại. Không có một học sinh vẫn còn tiếp tục ngừng lưu lại nơi này một bên. Toàn bộ đều lui lại đến cái khác mô phỏng trong khu vực. Tựa hồ nhìn thấy Trương Thanh làm như thế mang đến loại kia bá khí cảm giác. Một ít thực lực mạnh mẽ học sinh cũng bắt đầu dường như hắn bình thường. Triển khai trục xuất hành động, đầm lầy, gò núi, bãi cỏ, tuyết địa, địa hoạt, rất nhiều khu vực bên trong. Một cái lại một cái vương giả sinh ra, không ngừng xua đuổi những học sinh khác, lấy này đến biểu lộ ra tự thân siêu tuyệt thực lực. Chỉ là có chút vương giả lượng nước quá nhiều, vô pháp chân chính trấn áp tất cả mọi người, bị vài tên học sinh liên hợp lại, liền phải chạy trốn tránh né, đưa tới không nhỏ chuyện cười, nhưng bất luận làm sao. Vẫn như cũ hay là có người chân chính kinh sợ mọi người. Thành vì mọi người đồng ý khu vực vương giả, Trương Thanh được người gọi là Xâm Lâm Chi Vương. Những người khác cũng từng người dựa theo khu vực tiến hành mới xưng hô. Triều Trạch Chi Vương, Sơn Khâu Chi Vương, Thảo Địa Chi Vương, Địa Huyệt Chi Vương. May là yêu cầu của bọn họ chỉ là sinh tồn 3 ngày. Các vương giả quét dọn một khu vực thu được yên tĩnh. Ở sau khi bọn hắn rời đi, cấp tốc lần thứ hai bị trở thành những học sinh khác đối này tranh cướp chiến trường. Đồng thời, ngoại giới cũng không ngừng đi vào mới học sinh. Bọn họ cho rằng vương giả tranh cướp chính là một trận này sinh tồn bên trong thiết yếu hạng mục. Cũng thân bất do kỷ gia nhập vào là thu được vương giả danh hiệu mà đấu tranh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.